Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, chương 408, chỉ cần một người liền đầy đủ một. Chính như Tử Sam suy đoán một dạng, Vu Mã Tào truyền tống vị trí đúng là dựa theo Hầu Tiết Lâm cùng Chu Chính Thanh. Cho nên xuất hiện địa điểm khi lại chính là tại phế tích Cừu Gia. Mà lúc này Cừu Gia trên không xuất hiện một mảnh màu sắc sặc sỡ ánh sáng. Đem Cừu Gia cái này phế tích cho chiếu sáng. Ánh sáng giống như thác nước kia đồng dạng rơi xuống, bao trùm lấy toàn bộ Cừu Gia, tràng diện để cho người ta sợ hãi thán phục, đương nhiên cũng là phi thường hùng vĩ. Tại ánh sáng bên trong dần dần xuất hiện bóng người, ngàn vạn người sắp xếp toa thuốc đội đứng vững, mang theo một cỗ túc sát khí. Khi ánh sáng biến mất về sau, cái này túc sát khí càng ngày càng nặng, hình thành một cỗ ngập trời sát khí, mỗi người trong ánh mắt lóng lánh khát máu quang mang. Đối với loại này đê đẳng vị diện, cho nên chiến sĩ chỉ có một cái ý nghĩ, cũng là đến đồ sát. Vu Mã Tào quét mắt thế giới xa lạ, không khí chất lượng không phải bình thường cặn bã, nghe đều muôn ói, nhưng mà ban đầu hẳn là yên tĩnh ban đêm lại vang lên không tầm thường tiếng vang. Bứ cu bứ gu bứ cu đứng tại đội ngũ phía trước nhất, Vu Mã Tào đầu lông mày vẩy một cái. Đây là cái gì thanh âm? Lộ ra là như vậy non nớt. Lúc này Vu Mã Tào thân thể mặc màu đen chiến giáp, hai vai thành hình thoi, khảm nạm lấy kim sắc thần châu, hung giáp bộ phận hơi hơi lồi ra, giống như mãnh thú răng nhọn, phối hợp trong tay nửa tháng đại đao, còn như thiên thần hạ phàm, đánh đâu thắng đó. Tướng quân, cẩn thận có trá, chờ mặt tướng tiến đến xem xét. Phó tướng chắp tay quát, Vu Mã Tào gửi lạnh một tiếng, trong tay thượng cổ thần khí giơ lên cao cao, lập tức trực tiếp chém xuống. Thình lình âm thanh toàn diện đột nhiên vang, cự đại đao khí thành hình quạt đập ra, mang theo bàng bạc lại hung ác khí tức quét ngang, phảng phất muốn nghiền nát trước mặt tất cả mọi thứ. Nhưng mà lại là như thế, trong chốc lát, cản trước người kiến trúc toàn bộ hóa thành bụi phấn. Chỉ gặp một nam một nữ ngồi tại cách đó không xa, cúi đầu chơi lấy thứ gì. Mà cỗ này bứ cu bứ cu bứ cu âm thanh cũng là từ nơi này truyền tới. Vu Mã Tào có điểm tâm kinh hãi, hai người kia là ai? Vậy mà có thể khống chế ở thượng cổ thần khí uy lực, không có tan thành bụi phấn. Đến, nhanh qua giải quyết một cái. Tầm Phương ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức có thấp, tựa hồ tay trong du hí càng trọng yếu hơn a. Tử vong pháp sư phát ra khặc khặc kiệt thanh âm. Hoàng gia phiên dịch, đây là chính ngươi tranh thủ đến, sao có thể để cho ta động thủ đây? Tầm Phương phảng phất có thể nghe hiểu giống như, giọng dịu dàng nói ra, ngươi có đi hay không? Không đến liền không cho ngươi nạp tiền, xem ra cái này quản tiền là Tầm Phương a. Cái này khiến tử vong pháp sư có chút ít phiền muộn. Đưa điện thoại di động cùng xung điện bảo chồng lên nhau, thả trên ghế mặt, còn xác định một chút sẽ không ngã xuống mới yên tâm. Một cái hắc bào đứng tại 10 vạn đại quân trước mặt, tràng diện này giống như có chút buồn cười. Nhưng từ tử vong pháp sư thị giác đến xem, đối phương nhân số cũng không phải là trong tưởng tượng nhiều như vậy. Nhưng nếu như là nhìn xuống lời nói, tràng diện kia liền hùng vĩ rất nhiều. Ngươi là người phương nào? Vu Mã Tào đao chỉ tử vong pháp sư, khặc khặc kiệt, hoàng gia phiên dịch, ba ba của ngươi. Vu Mã Tào sững sờ, có ý tứ gì? Bởi vì tử vong pháp sư hất lên hắc bào, cho nên Vu Mã Tào cũng không có thấy rõ ràng tử vong pháp sư diện mục. Sở dĩ phải rất lợi hại nghi hoặc đối phương phát ra tới thanh âm, Tầm Phương đánh lấy trò chơi phiên dịch nói ra, hắn đang mắng ngươi đần độn, làm càn. Vu Mã tướng quân há lại như ngươi loại này cay gà có thể chửi bới. Thân là phó tướng, đương nhiên muốn vì tướng quân đứng ra, Vu Mã Tào ra hiệu phó tướng lui ra, hỏi: "Các ngươi vì cái gì ở đây?" "Bứ cu, bứ cu, bứ cu." Tầm Phương bấm điện thoại di động cười nói: "Chờ các ngươi a." "Khặc khặc Kiệt, hoàng gia phiên dịch, ta bà nương nói đúng." Nghe được Tầm Phương lời nói, Vu Mã Tào cậu 11 tiếng, lập tức cất tiếng cười to, liền liền thân sau các chiến sĩ đều cười rộ lên. "Chỉ là hai người, còn muốn cùng tướng quân 10 vạn đại quân làm đấu tranh? Các ngươi là ngốc, vẫn là điên?" Vu Mã Tào khinh thường cười nói: "Cái này đê đẳng vị diện người quá cuồng vọng, bởi vì bọn hắn cũng không biết tuyệt vọng là cái gì." Tầm Phương đứng dậy, nhìn thẳng Vu Mã Tào: "Không cần hai cái, một cái liền có thể đối phó các ngươi." "Ha ha ha, cho cười, các ngươi cũng là cái kia tự xưng tôn thượng người a?" Vu Mã Tào đại cười hỏi: "Không sai, tôn thượng tính toán cho phép các ngươi hội đến đây đánh lén, cho nên ra lệnh cho ta đợi ở đây tiếp đãi, cực kỳ hầu hạ các ngươi." Tầm Phương một bên chơi game vừa nói, dạng này thái độ làm cho Vu Mã Tào rất khó chịu, nhất thời đưa ngón trỏ ra chỉ Tầm Phương, đầu ngón tay bắn ra một đạo kim sắc quang lưu, mang theo một cỗ kinh người uy lực, mà lại tốc độ nhanh làm cho người xấu hổ. Tầm Phương căn cũng không có ngẩng đầu, giống như không có phát hiện giống như. Vu Mã Tào cười lạnh: "Nguyên lai là một cái sẽ chỉ nói mạnh miệng nữ nhân mà thôi." Nhưng kế tiếp một màn nhượng Vu Mã Tào không bình tĩnh. Đạo này kim chảy vậy mà tại nữ nhân kia nửa mét bên ngoài liền dừng lại, phảng phất bị ngăn cách bởi bên ngoài giống như, cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần. "Cái này sao có thể?" Vu Mã Tào nhìn xem tay mình, một chiêu này có thể xuyên thấu thực lực dưới mình người, liền xem như bình đẳng thực lực này cũng có thể cho đối phương trọng thương, nhưng ở cái này đê đẳng vị diện bên trong lại bị sống sờ sờ bị hồ sơ ở. Nếu như Vu Mã Tào qua cẩn thận hỏi ý kiến hỏi một chút Chu Chính Thanh, có lẽ hắn liền sẽ không xúc động như vậy. Dù sao Vu Mã Tào cho rằng thái tử điểm này công phu mèo ba chân không phải trên bàn, bị đánh thua cũng là bình thường, mà chính mình liền khác biệt. Loại ý nghĩ này xác thực rất lợi hại đáng sợ. "Kỳ thực ngươi cùng thái tử không có gì khác biệt." "Hả? Cái này đánh nhau có muốn hay không ta hỗ trợ a?" Lục Hồng huynh đệ bỗng nhiên xuất hiện tại hiện trường, mà Tử Sam cùng Đường Vi cũng bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Bốn người đứng trên hư không, tò mò nhìn trước mặt cái này 10 vạn đại quân, quy mô thật không nhỏ a. Vậy mà phái ra nhiều như vậy pháo hôi. Không sai, trong mắt bọn hắn, những này chỉ có thể nói là pháo hôi. Vu Mã Tào nhìn qua hai nữ trong Tử Sam, nghĩ thầm đây là lớn lên giống đâu, vẫn là đến cũng là hầu vương gia lão bà a. Còn có đột nhiên xuất hiện hai nam hai nữ là có ý gì? Trợ thủ sao? Nhưng chỉ là đến bốn cái. AAD đẳng vị diện người não tử cũng có vấn đề a. Đừng làm rộn, không nhìn thấy nhà ta tiểu khô lâu đang trang bức sao? Tầm Phương cười một tiếng. Tiểu khô lâu, Vu Mã Tào nhìn cách đó không xa, cầm Tử Vong Liêm Tử Vong Pháp Sư. Chỉ gặp Tử Vong Pháp Sư lộ ra xương sọ, Vu Mã Tào ánh mắt giật mình, không nghĩ tới là cái bất tử tộc, chính mình lại bị một cái khô lâu cấp chấn trụ, truyền đi chẳng phải là muốn mất mặt. Tại loại này cay gà vị diện bên trên, cũng chỉ sẽ xuất hiện loại này hạ cấp bất tử tộc. Tử Sam đương nhiên nhận biết vị này Vu Mã Tào, bất quá không phải rất quen, nhưng cũng đã được nghe nói người này sự kiện. Đối với Vu Mã Tào người này hay là thẳng kính nể. Lâu dài trấn thủ biên cương, đổi lấy một phương yên ổn, chỉ là không nghĩ tới hôm nay lại là hắn dẫn đội tới. Nếu như có thể đem người này xúi dục, này chính là trong đoàn đội chuyện may mắn. Vu Mã tướng quân, Tử Sam lên tiếng hô. Vu Mã Tào sầm mặt lại, cái kia xinh đẹp nữ nhân vậy mà nhận biết mình, xem ra nàng cũng là Tử Uyển phu nhân. Thường ngày cảm tạ các huynh đệ khen thưởng cùng phiếu phiếu. Cầu nguyệt phiếu nha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.